Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Thiên chạy đến công ty của Lệ. Trên đường đi anh đã phải rẽ qua muôn ngàn cái lối tắt. Anh ước chị có mặt ở ngay đây để anh hỏi chị những điều đang mắc kẹt trong lòng lúc này. Tại sao chị lại làm như vậy với anh? Người tình 7 năm sao? Thiên cười trong lòng. Chị lúc nào cũng biết cách khiến người khác phải đau lòng. Lệ ngồi nhìn màn hình máy tính. Đó là thông tin về việc cô cùng với Quang Minh, một đại gia trong ngành gỗ, có tư tình với nhau. Những ngón tay của cô gõ lên trên bàn rồi dừng lại. Điện thoại trên bàn đột ngột đổ chuông. Lệ nhấc máy. Ở đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười. Chúng ta gặp nhau được không? Anh cũng đọc tin rồi đấy à? Đó là một thói quen của anh mà. Anh cứ tự hỏi không biết bao giờ tin này mới lên mặt báo. Lệ cười. Muốn lên báo giờ này thì dễ thôi. Mà chúng ta sẽ ngồi đâu? Một quán cà phê nào đó. Lệ vừa lên xe rồi đi thì cũng là lúc mà Thiên tới. Anh nhìn thấy chiếc xe của chị nhưng không đuổi kịp. Thiên chống tay vào hông và thở dốc. Nhưng cuối cùng Thiên nghĩ sang một hướng khác. Anh sẽ tìm tới Huy để hỏi tất cả mọi chuyện. Cậu ta có thể không nói cho anh biết, nhưng ít nhất cậu không cay độc và khắc nghiệt như Lệ. Thiên lên xe và đi về hướng ngược lại với Lệ. Chị ta hẳn là đang muốn chơi anh, để trả thù cho việc anh đã khiến chị rơi vào tình cảnh này. Ở quán cà phê theo phong cách nhà vườn, Quang Minh đã ngồi ở đó đợi sẵn Lệ. Khi chị đến, anh với tay gọi phục vụ cho chị một ly nước. Có vẻ như là anh đang rất hiểu chị. Lệ ngồi xuống nhìn Quang Minh và tủm tỉm cười. Anh không cảm thấy có lỗi với vợ mình hay sao? Quang Minh giơ ngón tay đeo nhẫn cưới của mình ra rồi đáp. Đây là cái nhẫn thứ ba. Và anh nghĩ tội lỗi của anh đã đủ rồi. Lệ nhìn qua vai mình, đằng sau cô phục vụ trẻ tuổi đã bưng đến một cốc sữa chua dầm sống. Hồi trước Lệ vẫn thích mấy thứ kiểu thế này, thanh thanh, không quá béo và rất dễ ăn. Nhưng từ khi lên lãnh đạo công ty, cô không có nhiều thời gian để đi ăn. Các thói quen dần dần bị thay đổi. Cuối cùng là cô chẳng còn thích nó nữa. Nhưng Quang Minh không hiểu điều đó. Anh đẩy cốc sữa chua về phía Lệ bảo. Anh đã đọc tin tức. Và anh vui khi em để anh trở lại thành người tình 7 năm của em. Vui đến vậy thật ư? Nhưng anh thấy em chỉ đang làm thế để lấp đi cái tin đồn em và Thiên yêu nhau, đúng không? Chuyện này có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết. Thiên cũng là người trong cuộc mà. Nhưng chỉ có một mình cậu ta là kẻ ngốc thôi. Lệ im lặng khuấy nhẹ cốc sữa chua xấu. Ánh mắt dần dần thay đổi. Cô đang nhớ lại những năm tháng xưa cũ, khi cô và Thiên còn là một cặp. Cô gặp Quang Minh tại đây. Trong một buổi chiều, cả hai quen nhau là bởi vì anh đang cãi nhau với cô bạn gái, cũng là cô vợ đầu tiên. Sau đó cô giúp anh làm lành. Nếu nói về chuyện tình cảm thì Quang Minh giống Thiên ở điểm đã yêu rất nhiều cô gái. Nhưng anh ta khác Thiên ở chỗ, anh lúc nào cũng rất thật lòng. Anh đa tình, nhưng mỗi cô gái của anh đều đối xử như những nữ hoàng. Điều đó là điều cần thiết cho mỗi cô gái. Anh hẹn em ra đây là để nói những điều này à? Minh đem một cọc tiền đặt lên trên bàn rồi nói. Anh đã nói rồi. Anh sẽ là người tình bí mật của em, giúp em trong mọi chuyện. Em không cần phải lo gì cả. Nếu em muốn bịt miệng nhà báo về tin của Thiên thì chỉ cần cho họ tiền. Lệ cầm đống tiền lên nhìn ngắm và đặt xuống. Em cảm ơn. Em nghĩ rằng em đã lấy của anh quá nhiều. Nói cho em biết tại sao anh lại giúp em. Quang Minh uống nước trầm tư. Anh không phải là kiểu người nói tùy tiện, dù những câu nói của anh đều có vẻ như là đang đùa cợt. Anh nói, anh không bao giờ thích tiền bằng phụ nữ. Anh luôn kiếm tiền để được giúp đỡ họ. Thiên dừng xe trước chung cư của Huy. Không biết giờ này cậu ta có ở nhà hay là đã đi làm. Thiên vừa đặt tay lên chuông cửa thì cái cửa mở cách cạch. Sau đó là một cậu bé chừng 7-8 tuổi chạy ra và va phải anh. Thiên đỡ lấy đứa trẻ. Nó tròn mắt nhìn anh, sau đó vùng ra hét lớn. Cậu Huy ơi, có người bắt cóc cháu. Từ trong nhà Huy chạy ra xem kẻ bắt cóc này là ai. Trên người anh còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng. Khi thấy Thiên, Huy dừng lại. Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Đứa trẻ cứ hết nhìn người này, lại nhìn người kia đầy khó hiểu. Huy đặt một cốc nước xuống bàn. Anh trừng mắt nhìn cu sóc và nói. Tao đi vào trong kia, thằng nhãi. Cô sóc lè lưới ra trêu anh rồi chạy vào trong phòng. Thiên cứ nhìn đứa trẻ này mãi, không hiểu sao càng nhìn anh lại càng cảm thấy nó giống như một ai đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Đây là bí mật của Lệ, có lẽ nó sẽ là mãi mãi là bí mật của chị ấy. Nhưng đứa trẻ rốt cuộc là con của ai? Nhiều năm qua anh suy nghĩ đến điều này đến phát điên. Đó là một người tốt, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải cho anh biết. Và là chị ấy cũng không còn gì với anh nữa. Anh cứ dây dưa làm gì? Cái tin đó là anh tung ra có phải không? Huy khoanh tay và nói. Thiên đáp. Chị cậu còn yêu tôi, tôi có thể khẳng định điều đó. Huy cười trào phúng. Anh cũng là một kẻ trung tình đấy. Sau bao nhiêu năm, anh chơi chán chê đàn bà, phụ nữ trong thiên hạ, rồi quay về nói rằng yêu chị tôi. Anh nghĩ xem điều đó có phải là một câu chuyện đẹp không? Thiên không tức giận vì những lời mỉa mai của Huy. Ai ở ngoài cũng có quyền nói anh như vậy, nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được anh làm thế là vì điều gì. Đứa trẻ đó là ai? Thiên hất mặt về phía cánh cửa phòng mà cô Sóc vừa mới đi vào và hỏi. Huy nhìn theo, anh lắc đầu bảo. Tôi không thể cho anh biết được. Rồi Huy đứng dậy và nói. Anh về đi, tôi còn có chút chuyện. Thiên không có ý định ra về. Anh đột nhiên đứng dậy, đi nhanh tới cửa phòng của cô Sóc khiến Huy phải giật mình đuổi theo. Anh đang làm gì vậy? Thiên bước tới giữ vai cô Sóc, khuôn mặt đầy khẩn thiết. Bố của cháu là ai? Bố của cháu là ai à? Huy kéo anh ra khỏi cô Sóc rồi quát lớn. Cút ra khỏi đây, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh nhé. Tại sao các người lại phải giấu tôi chuyện này? Đứa trẻ này là con của tôi sao? Tôi đã làm gì sai? Đúng, anh đã sai. Anh đã chọn sai con đường. Con đường? Lẽ ra anh không nên làm ca sĩ. Thiên vừa lái xe vừa nhìn vô định. Anh không biết mình đang đi đâu nữa. Trong lòng buồn vô hạn. Những điều dù chỉ là nhỏ nhất giờ đây cũng có thể khiến anh đau đớn. Con người đi lại trên đường đều lạnh lùng, không có ai quan tâm đến anh, và cũng không có ai hiểu anh hết. Đúng thế, điều sai lầm nhất trong cuộc đời anh là mơ một giấc mơ không đúng ý muốn của người khác. Nhưng ngay cả giấc mơ mà cũng không được quyền sao? Tất cả đều không muốn anh trở thành ca sĩ, ngay cả Lệ. Chị chưa từng nói với anh điều đó, nhưng khi anh quen biết chị thì anh đã là một ca sĩ rồi. Chị rất khó hiểu, từ ngày xưa đã vậy. Những điều chị nghĩ khiến anh lao đao. Có lẽ cũng vì thế mà anh yêu chị. Thiên nheo mắt lại, anh đạp thắng đột ngột. Ở đằng xa Thiên nhìn thấy Lệ đang đi cùng với một người đàn ông lạ. Ánh mắt chị và anh ta dập dìu với nhau. Dù Thiên cách chị cũng đến cả trăm mét, anh cảm nhận được giữa hai người có một điều gì đó. Thiên mím môi, ngọn lửa trong lòng đột ngột bốc lên. Anh đưa tay chạm vào nắm cửa, nhưng đột nhiên dừng lại. Anh đã hứa với lòng những gì, anh không thể hành động nông nổi nữa. Nhưng cuối cùng Thiên vẫn mở cửa, đi tới chỗ Lệ và người đàn ông đó. Hai bàn tay anh đã nắm lại thành nắm đấm. Bầu trời trên cao như thiêu đốt. Từ đằng xa Thiên đã nghe thấy tiếng đùa cợt của anh ta. Nếu chúng ta kết hôn sớm, có lẽ giờ cũng phải 5-6 mặt con rồi. Sau đó là tiếng cười khúc khích của chị. Anh chưa bao giờ thấy chị cười như vậy, ít nhất là với anh. Lệ! Thiên gọi lớn. Cả Lệ và Quang Minh nhìn anh. Trong mắt Lệ hiện lên một ánh nhìn phức tạp, rồi nó lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Còn Quang Minh, anh mỉm cười như thể sắp được xem một chuyện vui. Thiên chộp lấy tay của Lệ kéo ra đằng sau mình. Anh trừng mắt nhìn người đàn ông này. Hắn ta có lẽ là một tay đại gia, nhưng anh không cần biết hắn là ai. Lệ đột nhiên gạt tay của Thiên ra khiến anh bất ngờ. Chị nói, ở đây có rất nhiều phóng viên, cậu làm ơn suy nghĩ rồi hành động hộ tôi có được không? Anh ta là ai? Là tay đã khiến chị 7 năm trước rời bỏ tôi hay sao? Lệ không nói gì. Chị không muốn trả lời câu hỏi của Thiên. Nếu cậu ta biết thì mọi chuyện cũng đâu có thay đổi được gì. Hai người cũng chẳng đi tới được đâu nữa. Quang Minh đút tay vào túi quần kéo Lệ lại. Chị đứng im để anh nắm tay. Điều này khiến Thiên hoàn toàn bất ngờ. Tại sao trước người đàn ông này chị lại ngoan ngoãn như vậy? Cá tính của chị đâu? Sự mạnh mẽ của chị đâu? Thiên có cảm giác dường như người đứng trước mặt anh không phải là người mà anh quen. Cậu về đi, chúng ta không có gì để nói với nhau nữa cả. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, sau này cũng đừng coi tôi là người quen. Nói rồi Lệ cùng với Quang Minh bước lên xe của anh, để mình Thiên đứng lại. Trong người anh mọi thứ như đang tan biến, nỗi đau cũng không có. Đây là một lời chia tay thực sự sao? Để bù đắp cho 7 năm trước chị bỏ lại một nỗi khó hiểu trong lòng anh. Chị đã yêu người khác, nhưng vì xấu hổ nên không dám nói ư? Chị chọn cách im lặng rời bỏ. Thiên tự cười chính bản thân mình. Anh là một thằng ngu ngốc nhất thế giới này. Tại sao anh lại dành tình cảm với người đàn bà tàn nhẫn như vậy cơ chứ? Ngồi trên xe của Quang Minh, Lệ cũng không nói được gì. Anh ta liếc chị rất nhiều lần rồi lại tủm tỉm cười. Hình như anh ta biết, nhưng lại muốn để chị chìm trong cái dòng suy nghĩ ấy. Anh đừng nhìn em nữa. Tại sao em không cho cậu ta biết? Dù gì cũng nên biết, không thì mọi chuyện cũng kéo dài. Không, cậu ấy không bao giờ hiểu được những chuyện đó đâu. Em còn yêu cậu ta không? Lệ im lặng một lúc sau mới đáp. Em cũng không biết nữa. Thiên tự nhốt mình trong phòng nhạc, sáng tác, uống rượu và sáng tác. Show diễn sắp tới của anh, vé được bán hết trong khoảng 3 giờ. Đã lâu rồi anh không đứng trên sân khấu lớn và hát. Anh nhớ cái cảm giác được mọi người tung hê. Những lúc như vậy anh lại thấy không cô độc. Đây là thời điểm thích hợp để chìm vào trong những tiếng la hét ấy. Anh không cần phải nghĩ đến chị nữa. Thắm mở cửa phòng hốt hoảng khi thấy khắp nơi đầy là những cục giấy, rượu bia và đồ ăn nhanh. Khuôn mặt của Thiên sạm đi. Anh như một bóng ma đang cố gắng lết cái cơ thể tan tạ của mình qua từng ngày. Trời đất ơi, cậu đã làm cái gì thế này? Cậu có biết ngày mai là buổi biểu diễn bắt đầu rồi không? Tại sao cậu lại không nghe máy? Lão Kiệt đang điên lên tìm luật sư đòi hủy hợp đồng cơ kìa. Tôi chẳng sợ. Làm ở cái công ty này tôi có được hưởng lợi nhiều đâu. Tôi như một con rối bị các người giật dây. Tôi muốn làm nghệ sĩ tự do. Cái đồ điên này, cậu chẳng phải bảo muốn kiếm thật nhiều tiền hay sao? Đó không phải là lời nói thật. Tôi muốn trở thành một huyền thoại. Thắm nhìn anh, chị không biết có phải là anh đang say nên mới nói vậy hay không. Nhưng hình như anh đang rất buồn. Có khi nào buồn anh mới sáng tác được. Đó là lý do mà anh hát những bài tình ca buồn thảm. Tôi muốn đây là show diễn cuối cùng. Cái gì cơ? Thắm hét lên. Thiên nhắc lại. Tôi muốn nốt show này thì từ bỏ làm ca sĩ. Tôi không muốn làm một đứa con bất hiếu nữa. Tôi không muốn tự tay giết chết hạnh phúc của mình. Cậu đang nói cái gì vậy? Cậu say rồi. Thắm đặt tay lên vai Thiên nói đầy lo lắng. Thiên gạt tay chị ra. Đâu phải anh không hiểu tâm tư của chị. Nhưng anh thấy anh cũng đã làm khổ chị nhiều. Bao nhiêu năm qua chị đi theo anh, mệt mỏi với những vụ scandal của anh. Nhiều lúc chị còn phải từ bỏ gia đình để đến với anh, an ủi vỗ về như một người mẹ. Anh muốn giải thoát cho chị. Thiên đứng dậy, nhưng một cơn đau đột nhiên ập đến khiến anh quỵ ngã. Thắm đỡ lấy anh. Cậu sao thế? Không có gì. Mấy ngày qua em chưa ra khỏi đây. Có lẽ là kiệt sức. Ngay lập tức Thiên bị áp giải đến bệnh viện. Bác sĩ đưa ra một kết luận cực kỳ chính xác. Đó là anh bị viêm dạ dày. Suốt ngày uống rượu, ăn uống không đúng cách, khiến cho dạ dày không chịu nổi mà nổi dậy đình công. Thắm ngồi bên cạnh anh, mặt mày khó chịu. Thôi được rồi, ngày mai tôi vẫn có thể đi diễn được cơ mà. Chị đừng có nhìn tôi như vậy. Cậu thật sự là một con ngựa hoang. Bao giờ thì cậu mới chịu ổn định cho tôi nhờ? Chỉ có chị là người tốt với tôi nhất lúc này thôi. Cho nên đừng có bỏ rơi tôi đấy. Nói xong Thiên nhắm mắt lại. Thắm thở dài im lặng. Cậu ta lại giả vờ ngủ. Nhưng cậu ta rất đáng thương. Mỗi lúc ốm đau bệnh tật cũng chỉ có mình chị ở bên cạnh chăm sóc. Cậu là một người nổi tiếng nhưng không có gia đình, bạn bè hay một tri kỷ nào hiểu cậu. Cậu ta chỉ có một mình chị. Một quản lý suốt ngày nói ra nói vào. Con đường của cậu thật ra khắc nghiệt hơn con đường của những người khác. Thắm đứng dậy, mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này Thiên mới mở mắt ra. Anh vẫn chưa ngủ thật. Anh nằm nhìn trần nhà, cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải tự nói với bản thân rằng có lẽ anh đã chọn lựa sai lầm. chắc anh phải từ bỏ thật thôi. Lệ đang xem nốt một vài văn bản hợp đồng. Cú Sóc cũng đang ngủ. Nó vừa kể chuyện có một chú đẹp trai lao vào nó, hỏi bố nó là ai. Chị nghĩ ra ngay kẻ có thể hành động nông nổi như vậy chỉ có thể là Thiên. Nhưng cậu đã khơi ra trong lòng con trẻ một sự tò mò. Cả chiều nay Cú Sóc cứ bắt chị phải đi tìm bố nó về, khiến chị khó xử. Nếu chị có thể đưa được bố đứa con về bên nó thì chị đã không cần phải giấu giếm đến tận bây giờ. Tiếng chuông cửa vọng lại khiến chị ngẩng đầu lên. Lệ đặt tờ giấy xuống, vươn vai một cái rồi chạy ra mở cửa. Chị hoàn toàn ngạc nhiên khi người xuất hiện lại là Thắm. Trong đầu chị lúc ấy hiện lên một câu hỏi rằng, chẳng lẽ Thiên bảo chị ta đến đây ư? Cậu ta trẻ con thật. Nhưng Thắm lại nói, tôi đến đây một mình, xin đừng nói gì cho Thiên biết cả. Gì thế này? Lệ không thể nào hiểu nổi cái công ty giải trí của cậu ta, lúc nào cũng có chuyện tìm đến chị. Nhưng Lệ vẫn mở rộng cửa và nói, mời vào. Thắm nhìn quanh căn phòng của Lệ, tất cả đều thiên về màu vàng. Chị ta không để rèm cửa, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài thì không. Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, hắt lên trên đống giấy tờ ngổn ngang của Lệ. Thắm không thể tưởng tượng được người phụ nữ này có thể giải quyết chúng kiểu gì. Lệ mang cho Thắm một cốc trà. Hai người ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu vàng. Lệ không hỏi mà muốn để Thắm tự nói. Thiên đang tính đến chuyện giải nghệ. Cốc trà trong tay Lệ khẽ rung, nhưng khuôn mặt của cô vẫn mang một sự bình thản. Cậu ta muốn làm gì thì đâu có ai cấm cản được. Từ trước đến nay đều thế mà. Đây là live show cuối cùng của cậu ấy. Thì sao? Tôi muốn cô tham gia với một sự chân thành. Cậu ấy đã quá cô độc rồi, dù ở trên sân khấu hay là ngoài đời, lúc nào cậu ấy cũng chỉ có một mình. Lệ cười nhạt đặt tách trà xuống. Cô quản lý này, hình như cô có hơi nhầm lẫn gì đó thì phải đấy. Tôi nghĩ nếu Thiên sắp giải nghệ thì cô sẽ xin tôi thuyết phục cậu ta, hay hãy cứ đi hát đi. Nhưng mà đây cô lại khuyên tôi đến buổi biểu diễn cuối cùng của cậu ấy. Tôi cũng đã từng dự những buổi biểu diễn của Thiên, và lần này thì có gì khác hay sao? Thắm cũng cười. Cô nói đúng, nhưng mục đích cô đến chính là để giữ Thiên ở lại. Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chị ta cũng thật giỏi tính toán đấy. Chị ta thích nói vòng vo mục đích của mình lắm sao? Bao nhiêu người đã bị chị ta lừa, trong đó có Thiên hay không? Nhấp một ngụm trà rồi Lệ nói, tôi sẽ tham gia. Thắm ngạc nhiên, nhưng chị vẫn hỏi bằng một giọng hết sức bình tĩnh, tại sao? Cậu ấy giải nghệ cơ mà, phải đi xem chứ. Thắm không hiểu được suy nghĩ của Lệ. Chị ta thay đổi không để cho người khác kịp trở tay. Đúng như Thiên nói, cuộc đời này chỉ có cậu là hợp với Lệ, bởi hai con người đều giống nhau. Kẻ cố chấp thì phải đi cùng với một kẻ mềm dẻo và biết tính toán, cũng cố chấp không kém. Cả đời họ cứ thế đấu đá, chừng trị nhau. Buổi biểu diễn được tổ chức tại một quảng trường rộng lớn, dạp được dựng lên từ hai ngày trước. Lúc đầu Thiên muốn tổ chức tại một nhà hát nào đó, nhưng ông Kiệt không cho. Ông nói với số ghế không đủ sức chứa của fan hâm mộ, và ông cũng sẽ không bỏ tiền thêm. Thiên biết ông Kiệt đang tức anh, nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh đã làm cho công ty giải trí của ông đã quá lâu rồi. Những ca sĩ khác đều ra đi, chỉ còn mình anh trụ vững. Hết lần này đến lần khác bị ông ta gài bẫy, tung scandal để nổi tiếng, rồi cuối cùng là nhận được một sự xin lỗi và một khoản thù lao lớn. Thiên rời bỏ ông không phải là vì ghét ông, mà là bởi vì anh cảm thấy mình đang bán đam mê của mình để đổi lấy tiền. Vừa ra khỏi viện, Thiên đã nhận được một cuộc điện thoại của Thắm thông báo Lệ cũng sẽ tham gia. Đứng ở hàng ghế VIP, anh không nói gì. Mãi một lúc sau Thắm mới hỏi anh đã đỡ hơn chưa, thì anh mới tiếp tục câu chuyện được. Tôi phải đi gặp đạo diễn sân khấu bây giờ. Được, cậu đi đi. Chị cũng không cần phải hạ cố đến chỗ của Lệ để giúp tôi đâu, vì thực chất tôi không muốn chị ta tham gia. Thiên ngắt điện thoại, anh nhìn dòng người hối hả qua lại rồi vào chiếc xe của mình. Anh biết Thắm đã đến gặp Lệ, nhưng giờ anh không muốn nhìn mặt chị ta, vì chị cũng không muốn nhìn mặt anh. Thiên lái xe đến chỗ của anh Vũ, nhưng cô ta không có nhà. Anh gặp bố. Bố nhìn anh vẫn bằng một vẻ lạnh lùng. Ông đi vào trong nhà. Anh chạy theo nhưng ông không nói gì. Bố anh ở trong một căn phòng nhỏ trong quán cơm. Phòng chỉ được kê một chiếc tủ và một chiếc giường. Trên tường có treo ảnh của mẹ. Anh không thấy ảnh của anh. Có lẽ ông không muốn nhìn thấy anh thật. Bố, con sẽ không làm ca sĩ nữa. Khi Thiên nói vậy, bố vội ngẩng đầu lên nhìn anh. Sự lạnh lùng trong ánh mắt dần mất đi. Lúc đó anh mới hiểu được nghề ca sĩ với ông khủng khiếp như thế nào. Rốt cuộc ông đã gặp chuyện gì? Con đã suy nghĩ kỹ rồi à? Thiên gật đầu. Vâng, rất kỹ. Con không muốn phải xa bố. Con muốn được ở bên bố. Bố chậm chậm đứng dậy. Từ sau đợt tai biến, ông không còn nhanh nhẹn hơn được nữa. Ông lò dò bước đến một cái thùng, mở ra rồi lấy một sấp ảnh trong đó. Cái hòm đó xưa kia đều chỉ để cất những món đồ quý giá nhất của ông. Ông đưa cho anh sấp ảnh. Đó là ảnh mà hồi ông còn ở bên Nga. Mẹ con đã chết, không phải vì tai nạn, mà vì một fan cuồng giết. Thiên bị sốc nặng, anh không còn đứng vững nữa, vội vàng nắm tay vào song sắt cửa. Thiên há miệng đớp lấy từng ngụm không khí. Vậy mà bao nhiêu năm qua anh đã bị bố lừa. Anh cứ nghĩ mẹ đã mất vì tai nạn. Khi ấy người ta bắt tài xế xe tải. Đó là một cô gái. Không phải lúc đó bố đã giải nghệ rồi hay sao? Nhưng những dư âm của nó sẽ giống như một vết sẹo theo chúng ta suốt cuộc đời. Thiên cúi đầu. Đó chính là lý do mà ông không muốn anh làm ca sĩ. Ông sợ rằng sau này bi kịch sẽ lặp lại. Và đó cũng là lý do mà ông không muốn cho anh biết ông đã từng làm ca sĩ. Ông sợ sẽ thắp lên trong anh một thứ đam mê được di truyền sao? Nhưng đây chính là cái nghiệp của anh rồi. Bố bước đến, nắm lấy bàn tay Thiên. Ông nói như sắp khóc. Chỉ cần con không làm ca sĩ nữa, bố sẽ luôn tha thứ cho con. Nhưng ca sĩ chính là một tội nợ, vì chúng ta không bao giờ được là chính mình cả. Những người thân xung quanh cũng phải trở thành một người khác theo ý của người khác. Thiên đã hiểu được lòng bố, nhưng có lẽ anh còn trẻ để đồng cảm với ông trong một số vấn đề. Anh ôm bố vào trong lòng không nói gì cả, miễn là ông tha thứ cho anh. Dù sự tha thứ phải đánh đổi bằng cả một niềm đam mê. Trên đời này đúng là không có thứ gì hoàn hảo cả. Thiên, sao anh lại ở đây? Anh Vũ đứng ở cửa lúc nào không biết, cố nói một câu đầy sắp đặt. Thiên không thích anh Vũ cho lắm, càng ngày càng cảm thấy khó chịu với cô. Nhưng vì cô đã chăm sóc cho bố anh nên anh vẫn nhẹ nhàng đáp. Tôi sẽ đưa bố về. Anh Vũ nhìn qua bố, dò xét thái độ của ông. Bố cười ái ngại. Chú sẽ vẫn giúp con ở tiệm cơm. Thiên tưởng rằng cô ta sẽ khóc bù lu bù loan lên, nhưng cô lại nở một nụ cười, gật đầu nói dễ dàng. Vâng, con hiểu mà. Bố con lâu ngày xa cách thì nên dành thời gian để bên nhau nhiều hơn. Thiên nghiêng đầu nhìn anh Vũ. Sao anh luôn có cảm giác cô ta đang toan tính điều gì với anh nhỉ? Cô ta không hề hiền hòa như cái vẻ bên ngoài. Ai biết được, cô ta cũng luôn khó chịu với anh. Thiên và anh Vũ giúp bố sắp xếp đồ đạc. Đồ của ông không có nhiều, nhưng những quà tặng anh gửi cho ông suốt nhiều năm, ông vẫn giữ. Thiên cảm thấy vui vì điều đó. Hóa ra ông cũng không ghét anh như anh vẫn tưởng. Đến lúc Thiên sắp lên xe thì anh Vũ giữ tay của anh lại. Cô ngước đầu về một phía, ý bảo anh hãy ra đó. Rồi cô đi trước, không nói một lời. Thiên nhìn theo cô. Lại chuyện gì nữa đây? Mở cửa xe ra, Thiên nổ máy xe và bật điều hòa lên. Anh mở thêm cả nhạc do chính mình hát nữa, rồi anh nói. Bố đợi con 5 phút nhé. Bố gật đầu, Thiên đi ra chỗ anh Vũ, anh hỏi. Sao thế? Tôi không có nhiều thời gian lắm đâu. Anh Vũ nhìn qua chỗ khác rồi đáp. Tôi có một tin tức cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ là anh muốn biết. Thiên nhìn cô gái này, rốt cuộc cô đã lấy những thông tin ở đâu? Anh không biết được những cách thức hoạt động của nhà báo, nhưng cô ta hầu hết biết được những thông tin quan trọng mà chưa từng một nhà báo nào đăng. Khả năng săn tin cũng thật khiến người ta nể phục. Nó liên quan đến ai? Anh và Lệ. Tôi không muốn nghe. Thế thì là về con trai của anh, cháu của bố anh. Thiên đang định đi, bỗng nhiên phải dừng lại vì câu nói này. Chồng anh Vũ không có vẻ gì là đùa cợt, nhưng anh không hiểu tại sao anh lại có con trai. Chẳng lẽ là đứa con của Lệ sao? Anh Vũ không nói gì thêm. Cô ta đang muốn gì? tại sao cô lại cho anh biết những thông tin về Lệ? Chỉ bởi vì tốt với anh. Cô có ý định gì với tôi đúng không? Anh Vũ mỉm cười không nói. Nhưng đứa con đó đúng là của tôi. Dựa vào đâu? Tôi chỉ có thể cho anh biết như vậy. Còn lại thì anh tự tìm hiểu đi xem sao. Buổi biểu diễn này được coi là một buổi biểu diễn của ánh sáng và sự đam mê. Đạo diễn sân khấu là một người đàn ông xấp xỉ tuổi anh. Nhưng anh ta đã có rất nhiều kinh nghiệm chinh chiến những buổi diễn như thế này. Ở buổi tập dượt cuối cùng, thấy Tiên không được tập trung to lắm, anh ta có nói: nếu anh mệt mỏi thì cứ nghỉ một lúc, tối nay hát tự nhiên là được. Buổi diễn cuối cùng nên đừng quá nặng nề. Ít người biết đây là buổi diễn cuối cùng của Thiên. Chắc là chị Thắm đã nói cho anh ta biết. Thiên đã đi hát được 15 năm, cũng gặt hái được không ít thành tựu. Anh gắn bó với nó, yêu thương nó. Bây giờ nói rời bỏ tất nhiên phần nhiều là nuối tiếc. Thiên ngồi nghỉ, anh nhận lấy chai nước của một nhân viên đưa cho. Câu nói của anh Vũ vẫn quanh quẩn trong đầu, và cả khuôn mặt của cô Sóc nữa. Nó là con trai của anh, nhưng anh lại không biết. Mà lý do vì đâu mà Lệ phải giấu anh? Suốt nhiều năm qua thằng bé đã không có bố. Tại sao chị phải độc ác với chính cả con mình như vậy? Đến bây giờ Thiên vẫn không muốn gọi cho Lệ, bởi anh không biết phải mở lời như thế nào nữa cả. Nếu anh nói đến chuyện con cái, chắc chị sẽ lại gạt đi thôi. Lẩm nhẩm lại một vài bài hát và bài vũ đạo khó, Thiên xin phép đạo diễn cho mình về nhà chuẩn bị tinh thần một chút. Dù sao cũng không có yêu cầu nào quá lớn từ đạo diễn. Anh không sao chứ? Tôi chỉ cần anh giữ sức khỏe, đừng có uống rượu đấy. Thiên gật đầu. Vâng, tôi về xem bố tôi thế nào. Ôi, bố anh chẳng phải... Nói đến đây đạo diễn liền thấy vấn đề có hơi đụng chạm nên chỉ im lặng cười trừ. Nhưng Thiên đã xua tay bảo: anh đừng lo, bố và tôi đã làm lành rồi, vì đây là buổi biểu diễn cuối cùng mà. Đạo diễn như có vẻ hiểu ra, anh ta à lên và vỗ vai Thiên nói: anh làm tốt lắm, lúc nào cũng dám từ bỏ những thứ quan trọng với mình, tôi ngưỡng mộ anh đấy. Thiên chào đạo diễn rồi ra về. Anh gặp thêm một vài fan hâm mộ đã đứng chờ buổi biểu diễn từ trước, ký tặng họ vài chữ, chụp với họ vài tấm ảnh rồi mới đi được. Trên đường đi, Thiên cứ nghĩ mãi về chuyện anh Vũ đã tiết lộ. Anh không sao bắt ép mình hãy dừng lại được. Tiếng nói của cô Sóc vang vẳng bên tai, và ánh mắt của nó nữa. Anh không tưởng tượng được nó lại là con trai của anh. Anh đã có một đứa con trai mà không hề biết. Thiên cua xe qua đường cao tốc theo quán tính. Bố có nói với anh muốn về ăn cơm trưa cùng. Buổi tối ông không đi xem anh biểu diễn được, bởi vì ông sợ khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu. Đúng lúc đó một chiếc xe container từ đâu ập đến, nhấn còi inh ỏi khiến Thiên bị mất lái. Cả chiếc xe chao đảo một lúc rồi đâm vào giải phân cách. Xe của Thiên không cài túi khí khi gặp trường hợp nguy hiểm, cho nên anh lao về mặt kính và ngất tại chỗ. Tài xế xe tải đi xuống ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đường cao tốc, đang là buổi trưa nên vắng xe qua lại. Người đàn ông vội vàng mở cửa xe lái đi mất. Chiếc xe đỏ của Thiên bốc khói nghi ngút, nằm im lìm tại một chỗ. Máu từ đầu Thiên bắt đầu chảy. Trong cơn mê, Thiên run run lấy điện thoại ra ấn gọi cho một người. Lệ đang ngồi viết nốt vài thứ thì đột nhiên ngòi bút gáy vụt. Chị đờ đẫn nhìn màu chì nằm trên giấy. Thoáng một giây chị cảm thấy trong lòng mình như lửa đốt. Hình như có ai đó vừa gọi tên chị, mà lại dường như không phải. Lệ đặt bút xuống, cầm thuốc ra cửa sổ đứng. Tự nhiên chị thấy bất an kinh khủng, gần như là cảm giác của 7 năm trước khi chị biết được mình có thai. Điện thoại Lệ đổ chuông, người gọi là Thiên. Chị nhìn nó một lúc, định không bắt máy nhưng vì quá bất an, sự kiên định không còn vững chắc nên chị đã đưa điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng rè rè, sau đó là một tiếng tút dài. Lệ nhìn điện thoại nhíu mày, cái cảm giác ấy lại càng tăng lên gấp bội. Ngay sau đó là điện thoại của Quang Minh. Lệ vội vàng bắt máy, anh ta liền thông báo: Lệ, anh đã lo được thủ tục cho hai mẹ con anh sang Anh rồi, em định bao giờ thì xuất hành? Sau buổi biểu diễn của Thiên khoảng 2 ngày. Đi nhanh như thế sao? Anh cũng muốn em đi mà. Lệ, hay là chúng ta kết hôn? Lệ cười khẽ. Đừng bỏ vợ với em nữa. Em không thể yêu anh được. Em có thể là tri kỷ của anh cả đời này, nhưng em không thể lấy anh. Tại sao? Bởi vì người em yêu là Thiên. Quang Minh cười lớn, anh nói hào sảng. Được, khá khen cho tinh thần thẳng thắn của em đấy. Nhưng sau này anh vẫn được sang đó thăm em chứ. Anh cần những buổi nói chuyện với em. Lệ gật đầu rồi đáp. Vâng, em luôn rất chào đón anh, vì anh là ân nhân của em mà. Lệ vẫn luôn nhắc nhở Quang Minh về điều đó. Anh chính là ân nhân của cô. Cô của ngày hôm nay là những gì mà anh đã gian thành bồi đắp. Tiền bạc của anh cô có trả cả đời cũng không hết. Nhưng anh lại không bao giờ tiếc tiền của mình với cô, bởi cô cũng là một dạng đầu tư sinh lời. Thực chất công ty giải trí này anh nắm giữ khoảng 30% cổ phần. Cô điều hành nó rất tốt nên doanh thu vẫn tăng đều, chỉ là tăng nhiều hay tăng ít. Anh thu được nguồn vốn ở đây để góp vào số tiền quay vòng vốn về công ty gỗ của mình. Và từ công ty gỗ đó anh lại mở ra được thêm nhiều dự án khác. Dù sao thì Lệ cũng không cần phải để tâm lắm đến công việc kinh doanh của anh. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Một chiếc xe 4 chỗ lao qua đường cao tốc, bất ngờ dừng lại khi thấy chiếc xe của Thiên nằm bên vệ đường. Đó là một gia đình. Người bố bước xuống xe và tới bên chiếc xe thể thao của Thiên nhìn vào. Ông ta hốt hoảng vấy vở lại. Trời ơi, có người bị thương. Người vợ dặn các con ở lại, nhưng những đứa trẻ cũng tò mò nhìn ra. Mau, mau gọi cấp cứu. Đám trẻ con bám vào cửa kính. Chúng thấy ở bên vệ đường một ai đó trông rất quen đang nằm bất tỉnh trong xe. Máu chảy nhiều, người em hỏi anh rằng. Chú ấy đã chết rồi, đúng không? Người anh im lặng một lúc lâu rồi gật đầu. Trước buổi biểu diễn khoảng 2 giờ, đạo diễn gọi điện cho Thiên nhưng không được. Khi anh ta thông báo cho Thắm thì anh mới biết tất cả mọi người đều không gọi được cho Thiên. Ai cũng nháo nhào lên đi tìm anh. Ngay cả ông giám đốc cũng đi ra đi vào, hỏi hết người này người kia cũng không được. Có lúc ông còn tức giận đập nát cái tàu thuốc đắt tiền, khiến ai cũng phải sợ hãi. Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại. Từ đằng xa một chiếc ô tô bóng loáng đổ xịch lại. Lệ trong bộ váy dài màu đen bước đến đầy quý phái. Chị đến gần sát giờ diễn. Lẽ ra mọi thứ đã phải chuẩn bị xong xuôi rồi chứ, sao nhìn mặt ai cũng lo lắng thế kia. Thắm chạy lại chú Lệ, nắm lấy vai chị hỏi vẻ vội vàng. Thiên có đến tìm cô không? Lệ lắc đầu. Nhưng rồi chị chợt nhớ ra cuộc điện thoại của cậu ta. Chị nói, cậu ấy có gọi điện cho tôi khoảng 3 giây, không nói gì rồi cúp máy. Thắm nhíu mày. Gọi cho cô nhưng không nói gì sao? Cậu ta muốn gì nhỉ? Lệ nhìn đồng hồ, nhìn qua vai của Thắm. Đang có chuyện gì sao? Sân khấu còn chưa chuẩn bị xong. Thiên không đến, cậu ta mất tích rồi. Mất tích? Đây là buổi biểu diễn cuối cùng, cậu ta không định trốn đấy chứ? Thắm lắc đầu buồn bã. Tôi không biết, nhưng Thiên chưa bao giờ bỏ buổi biểu diễn của mình. Cậu rất có trách nhiệm trong mấy chuyện thế này. Còn phải xem tính chất của nó. Lần này là lần cuối, biết đâu cậu ta nghĩ lại rồi bỏ trốn thì sao? Đúng lúc ấy đạo diễn chạy đến chỗ Lệ, khuôn mặt như rất hốt hoảng. Anh ta nhìn qua Lệ, dường như không tiện nói. Lệ biết ý quay đi chỗ khác, nhưng chị vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng lời anh ta nói với Thắm. Thiên gặp tai nạn, nghe nói còn chấn thương sọ não nữa, chưa biết sống chết ra sao. Cái gì? Rồi cả hai người nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì. Mọi người bỏ đi một hướng. Đạo diễn nhìn hai người định gọi lại nhưng không kịp. Anh ta vò đầu bứt tai, nhìn trăm hướng là một thứ ngổn ngang hỗn độn. Anh cảm thấy bất lực, cuối cùng chỉ biết thở dài. Chết tiệt. Lệ lái xe rất nhanh trên đường. Chị đã nhiều lần gặp phải những ánh mắt sắc lẹm của người khác, nhưng chị mặc kệ. Chị không cần biết họ nghĩ sao về chị hay họ sẽ chỉ bới chị như thế nào. Chị chỉ biết rằng cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Suốt nhiều năm qua chị đã cố gắng kìm lòng mình lại. Chị thừa nhận rằng chị yêu cậu. Cứ khi nào nghĩ đến cậu là chị lại thấy đau lòng. Chị bỏ rơi cậu không phải vì điều gì ngoài chuyện bảo vệ cho cậu. Vì đứa con mà chị đang mang là con của cậu. Thử nghĩ mà xem, nếu Thiên của lúc ấy, một ca vương trong giới showbiz có con với một người phụ nữ vô danh tiểu tốt như chị, già hơn, kém cỏi hơn thì sẽ thế nào. Chị không muốn để người khác phán xét cậu, nên chị phải rời bỏ cậu để phán xét mình chị. Lệ không biết mình đã lái xe đi tận đâu, hình như đã ra khỏi nội thành. Trước mặt là những khu công nghiệp vắng vẻ, đi thêm một đoạn là đồng cỏ xanh ngát. Đây là đâu? Chị không biết, nhưng không phải là đi tìm Thiên. Chị sợ khi cậu nằm đó mà không nói gì. Chị sợ khi chị gọi cậu không còn quay lại và nhìn chị bằng một ánh mắt đầy sự giận dữ, nhưng vẫn đầy tình cảm ấy. Lệ không nhận ra khuôn mặt mình đã nhạt nhòa nước mắt. Chị không còn nhìn rõ đường nữa, nhưng chị vẫn đi rất nhanh. Chị chưa bao giờ sợ chết, ngay lúc này thì là càng thế. Nhưng rồi hình ảnh của cu sóc hiện lên khiến Lệ phải phanh gấp lại. Chị gục đầu xuống vô lăng và khóc lớn. Nó là đứa con duy nhất, nó chỉ có mình chị. Nếu như Thiên có bị làm sao thì nó sẽ mất bố, và chị cũng đi theo cậu thì nó sẽ còn lại gì. Chị là một người suy nghĩ lý trí và đầy hiện thực. Chị không thể để con mình bơ vơ. Chị đau lòng hơn ai hết, đó là sự thật. Chị muốn là người thay cậu ấy chịu mọi đau khổ, nhưng lúc nào cũng là cậu ấy. Thám nói đúng, cậu là một người cô độc, nhưng ai hiểu được, chị cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Một tiếng gõ bên ngoài cửa kính xe khiến Lệ phải lau vội nước mắt và ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ trung tuổi chỉ vào chị, nhưng chị không nghe thấy chị ta đang nói gì. Lệ hạ kính xuống. Cô không sao chứ? Xe của cô đang nằm giữa đường, chúng tôi không biết cô bị làm sao. Lệ nhìn quanh, chị thấy xung quanh mình là một vài đứa trẻ, phía trước là vài cụ già. Giờ thì chị nhận ra đây là đâu rồi. Đây là nhà của Thiên ngày trước. Chị đã lái xe về đây mà không biết. Thiên hay dẫn chị về đây để nhìn bố và để hiểu được tình yêu trong cậu lớn đến mức nào. Xin lỗi, tôi không sao, tôi sẽ đi ngay. Lệ vội vàng nổ máy rồi rời đi. Chị lúng túng quay đầu xe, không biết đánh vô lăng sang đâu nữa. Phải mất một lúc lâu thì mới đưa được mình ra khỏi đường chỗ đó. Điện thoại của chị đổ chuông, ngay lập tức chị cầm nó lên nghe. Chị không muốn chờ đợi nữa như cuộc điện thoại 3 giây của Thiên. Phải chi chị nghe sớm hơn thì biết đâu đã nghe được cậu nói. Cô đang ở đâu? Tôi mong cô đến đây với cậu ấy, tình trạng đang rất nguy kịch. Tôi nghĩ nếu có một sức mạnh nào đó từ cô truyền xa thì... Xin lỗi, tôi không đến được. Tôi còn phải việc làm ở công ty. Lúc nào cậu tỉnh lại thì gọi cho tôi. Lệ cố gắng nói bình thản. Thắm dường như rất tức giận, chị ta quát lên. Cậu có phải là con người không? Cậu yêu cô như vậy cơ mà. Lệ không nói gì, lạnh lùng cúp máy. Đúng vậy, chị không phải con người. Chị không phải là chị. Chị chỉ là một ai đó sống vất vưởng qua ngày tháng, hút nhiều thuốc để quên đi cậu. Mà không được, chị sẽ không xuất hiện bên cậu. Vì chị sợ nếu chị đến, cậu ấy sẽ tức giận mà rời bỏ chị ra đi. Chị sợ mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu. Thông tin Thiên bị tai nạn trở thành chủ đề hot nhất. Nguyễn Hoàng ngồi đọc những tin như thế này thì có vẻ rất vui mừng. Anh ta đang nghĩ mình có thể sẽ trở lại showbiz sớm hơn nếu như Thiên chết đi. Anh sẽ lấy lại được thanh danh của mình. Vụ ở sân bay vừa rồi đã khiến anh trở thành một tội đồ trong mắt người hâm mộ. Tuy không phải vướng vào vòng lao lý vì Lệ đã lo lót cho anh, nhưng anh đã gần như mất tất cả sự nghiệp. Giờ đây đọc được bài báo này, Nguyễn Hoàng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần Thiên chết đi nữa thôi là tất cả sẽ theo đúng kế hoạch của anh. Nguyễn Hoàng đặt số tiền lên trên bàn. Anh nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt và nói: đây là số tiền để ông đi khỏi đây. Còn một khoản nữa tôi sẽ gửi sau. Từ bây giờ chúng ta không ai quen biết nhau và không ai nợ ai nữa. Nguyễn Hoàng đứng dậy và rời đi ngay sau đó, để người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào những xấp tiền ở trước mặt. Ông ta run rẩy. Thắm ngồi nhìn Thiên im lìm hơn thường ngày. Cậu ta không còn làm loạn gì nữa. Cậu ta không đòi bỏ nghề, không đòi hỏi mọi thứ theo ý cậu. Những vụ scandal của cậu hình như chỉ là để chuẩn bị cho lúc này. Tiếng máy móc chạy tít tít như khiến lòng Thắm thêm bồn chồn. Chị mong cậu tỉnh lại, không phải là để quay lại buổi diễn, mà để hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu bị tai nạn thật chứ? Nguyễn Hoàng tới thăm, một người đến thông báo cho chị biết. Thắm gật đầu đứng dậy nói: để cậu ta vào. Nguyễn Hoàng xuất hiện cùng với một người quản lý. Cậu ta lúc nào cũng có dáng vẻ của một người nhu nhược, trang điểm như một ca sĩ Hàn Quốc, ngay cả cách ăn mặc cũng giống. Nguyễn Hoàng cúi đầu chào Thắm, Thắm gật đầu đáp lại. Cậu ta đem đến cho Thiên một đóa hồng trắng. Điều này làm Thắm cảm thấy khó chịu. Hình như cậu ta đang có ý gì đó. Muốn Thiên sẽ chết hay sao? Nhưng Nguyễn Hoàng lại chạy ra nhìn chị, khẽ cười và giải thích. Hồi mẹ tôi ốm, tôi cũng mang hoa hồng trắng đến. Mẹ tôi đã khỏe lại ngay sau đó đấy. Thắm không nói gì, chị chưa bao giờ nghe mẹ cậu ta bị ốm cả. Thắm thừa biết mẹ của Nguyễn Hoàng là ai. Gia đình cậu đều có truyền thống làm nghệ thuật và đều nổi tiếng. Mẹ cậu ta vẫn luôn khỏe mạnh. Nếu đúng như vậy thì có lẽ chỉ là cảm vặt thông thường. Cậu ngồi đi. Thắm cười rồi đưa tay mời Hoàng. Nguyễn Hoàng nhìn Thiên rất chăm chú. Trên khuôn mặt anh không có một điều kiện gì cả. Anh ta nhìn như thể muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc này. Thiên, từ giờ anh sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Nguyễn Hoàng nghĩ. Dù Thắm không nói nhưng anh biết Thiên sẽ phải sống thực mật. Đó là điều sẽ khiến Nguyễn Hoàng cảm thấy hả hê. Anh đã loại được ca vương một cách ngoạn mục. Đến nỗi mà anh ta không bao giờ có thể đi hát được nữa. Từ bên ngoài có tiếng động lớn. Cả Thắm và Nguyễn Hoàng đều nhìn ra. Bố của Thiên đi vào. Trông ông hơi tập tễnh, đi đằng sau là anh Vũ. Bố Thiên dường như không nhìn thấy ai trong phòng cả. Ông xà đến giường con trai mình cố lay anh dậy. Thiên, bố đây, tỉnh lại đi con. Thiên không đáp, anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Thiên nhắm nghiền, rất có thể nó sẽ không bao giờ mở ra nữa. Anh Vũ nâng bố Thiên dậy, cô quẹt tay ngang qua mặt như thể để lau nước mắt. Cô nói với Thắm. Có thể để cho họ một không gian riêng được không? Ông ấy đã xa con 15 năm rồi đấy. Thắm gật đầu, cô không muốn phản đối điều này. Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi đâu ạ? Cô Sóc nhìn Lệ nhanh tay gấp đống quần áo và hỏi. Lệ hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn con trai và mỉm cười. Mẹ con mình sẽ rời khỏi nơi này. Thế còn cậu Huy thì sao? Cậu ấy sẽ ở lại và tiếp tục quản công ty của mẹ. Vậy là con sẽ không được gặp cậu ấy nữa hả? Lệ vuốt má con đáp. Tất nhiên là con vẫn có thể gặp cậu ấy hai lần vào dịp hè và dịp Tết. Cô Sóc phủng phỉu. Lâu quá. Lệ ngừng hẳn tay lại nghiêng đầu hỏi. Chẳng phải con không thích cậu hay sao? Ai nói thế? Con thích cậu Huy. Con muốn ở lại với cậu ấy. Cậu ấy chỉ hơi ham ăn một tí thôi. Nhưng cậu là bạn con ấy. Cậu là cậu, bạn bè là bạn bè. Mà nếu con muốn có bạn thì sang đó có nhiều bạn cho con chơi cùng mà. Cô Sóc vẫn phụng phịu nhưng không còn nói gì nữa. Có lẽ nó đang phân vân. Ở tuổi này trẻ con như nó chỉ thích chơi và được gặp những điều mới lạ. Có thể nó thích cậu Huy thật. Nhưng để lựa chọn giữa có được những điều mới lạ và ở lại bên cậu thì thật khó để chọn. Lệ dẫn cô Sóc đến nhà Huy. Theo nguyện vọng của nó, chỉ bảo với Huy rằng cậu nhất định không được chiều nó quá đâu đấy. Đêm nay cứ để nó ở lại. Ngày mai khi nào ra sân bay chị sẽ tới đón. Huy nhìn Lệ có vẻ buồn rầu. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Có những chuyện không thể quay lại được đâu. Em không hiểu thì đừng có hỏi. Cũng như em nói đấy, chị biết có những chuyện không bao giờ quay trở về lúc ban đầu. Cho nên chị mới phải làm như thế này. Lệ quay người rời đi. Sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. Hai mươi mấy tiếng nữa chị sẽ rời khỏi Việt Nam, rời xa cậu. Chị muốn gặp lại cậu lần cuối. Vừa cho xe vào bãi đỗ, Lệ đã thấy Nguyễn Hoàng bước ra cùng với một người quản lý. Hai người đang trao đổi với nhau gì đó, có vẻ rất căng thẳng. Lệ mở cửa xe gọi lớn. Hoàng! Nguyễn Hoàng giật mình quay lại nhìn. Anh ta cười gượng gạo. Lệ có cảm giác như Nguyễn Hoàng đang toan tính một việc gì đó. Chị bước đến. Sao thế? Dạo này không thấy cậu đến công ty. Tuy mẹ cậu ở chỗ thân thiết với tôi, nhưng làm việc cũng nên có quy củ một chút chứ. Nguyễn Hoàng gật đầu. Dạ vâng. Mấy ngày qua em bị khủng hoảng quá. Giờ thì em đỡ hơn rồi. Ngày mai em sẽ tới. Lệ nhìn kỹ Nguyễn Hoàng. Cứ mỗi lần cậu than giống chỉ điều gì, chị có thể cảm thấy được. Như vụ cậu Hải Thiên, cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt chị khi đối thoại, hoặc cậu sẽ mỉm cười nhiều hơn bình thường. Nguyễn Hoàng đứng trước ai chỉ không rõ, nhưng cậu ta mắc cái chứng tự ti thái quá trước những người có sự kiên định hoặc những người mà cậu ta cho là hơn cậu. Đó cũng chính là lý do cậu ta Hải Thiên. Cậu không làm gì đấy chứ? Lệ nhìn Nguyễn Hoàng dò xét. Nguyễn Hoàng lắc đầu lại mỉm cười. Không ạ, sao chị lại hỏi em như thế? Lệ nhìn thêm một lúc nữa rồi mới phẩy tay cho qua. Không có gì, nhưng đừng có giấu chị cái gì đấy, bởi vì như thế không tốt cho cậu đâu. Vâng, em đi được chứ? Đừng tỏ ra sợ hãi với tôi như vậy. Tôi quan thịt cậu đâu? Cậu đến thăm Thiên à? Nguyễn Hoàng gật đầu. Lệ nói tiếp. Được rồi, cậu về công ty đợi tôi, có một vài việc muốn bàn giao cho cậu trước khi tôi đi. Thế nhá. Nguyễn Hoàng nhìn theo dáng Lệ bước xa dần. Dưới cái thời tiết oi nồng này, chị vẫn mặc những bộ quần áo màu đen nóng mắt. Chị ta là người luôn trung thành với một điều mà chị thích. Giống như Thiên, anh biết chị yêu anh ta. Trừ khi anh ta chết thì chị mới có thể ngừng được cái sự trung thành đó. Đi thôi, Nguyễn Hoàng nói với người quản lý. Khi Lệ đến thì bố Thiên vẫn còn đang ở trong đó. Chị cảm thấy hơi bất ngờ khi hai bố con đã làm lành với nhau. Thắm và anh Vũ thì lại nhìn chị cùng với một vẻ bất ngờ ấy. Thắm nói giọng mỉa mai. Tôi còn tưởng trái tim tàn nhẫn của cô không cho cô đến. Lệ cười nhẹ không đáp lại. Cô nhìn sang anh Vũ. Chính cô gái này đã viết bài về chị và Quang Minh. Cô ta là một người thông minh, biết nắm bắt thời cơ và ít khi để lộ tâm tư hoặc suy nghĩ của mình. Một nhà báo nguy hiểm. Cô cũng tới đây nữa hả? Anh Vũ gật đầu. Em giúp Thiên chăm sóc bố. Giúp Thiên? Giọng của Lệ có vẻ trào phúng. Đúng thế, em có một tiệm cơm. Ông ấy ngày trước từng là đầu bếp, nhưng từ sau khi bị tai biến, em đã thuê đầu bếp mới và đồng thời chăm sóc cho ông. Lệ quay đi không trả lời. Chị tới bên cửa nhìn qua khe, thấy một ông già ngồi im lặng trên ghế nhìn con trai ngủ. Qua đó chị thấy được Thiên. Cậu đang phải thở bằng máy, giống như có ai đó cầm dao đâm vào chị, đâm vào bất cứ đâu, cùng một nỗi đau như vậy thôi. Lệ đưa tay lên che miệng. Lúc ấy chị muốn chạy ngay vào và gọi cậu nhưng không thể. Chị chợt nhớ ra ngày mai là chị sẽ đi. Nếu ôm cậu, chị sẽ không thể rời đi được nữa. Cậu không sao chứ? Thắm đặt tay lên vai Lệ. Ngay lập tức Lệ ôm chầm lấy Thắm vào lòng. Chị cố nén lại tiếng khóc, khuôn mặt méo mó. Tôi xin lỗi, nói với Thiên rằng tôi thật sự xin lỗi cậu ấy. Rồi Lệ chạy vụt đi. Sao cơ? Thắm ngoảnh đầu nhìn Lệ, không thật sự hiểu những điều mà chị ta nói, nhưng Thắm cũng có thể cảm nhận được một nỗi đau. Anh Vũ đứng dựa người vào tường, im lặng nhìn tất cả. Cô mới là người hiểu rõ nhất, bởi cô là một kẻ ngoài cuộc. Về đến công ty, Lệ cho mở một cuộc họp khẩn cấp. Vì chuyến đi của chị quá đột ngột cho nên không có quá nhiều thời gian để bàn giao lại. Lệ nghĩ chắc sang bên đó chị sẽ từ từ buông lòng tất cả để công ty vào guồng được dễ dàng hơn. Chị đã nghe tin gì chưa? Thiên bị tai nạn gần chết đấy. Diệp nói giọng kinh ngạc. Có lẽ cô ta là người cuối cùng biết chuyện thì phải. Nhưng khuôn mặt của Diệp không có vẻ đau buồn. Cô ta thậm chí còn rất hào hứng. Lần này chị phải làm chiến dịch quảng cáo cho Nguyễn Hoàng thật mạnh vào. Nhân cơ hội này. Nói đến đây, Diệp thấy mọi người có vẻ im lặng và nhìn mình chầm chầm. Cô không thấy ai là tỏ ra hưởng ứng, ngay cả Lệ. Diệp thắc mắc, bình thường không phải họ rất muốn hạ bệ Thiên để đưa Nguyễn Hoàng lên được tầm cao nhất ư? Cô nói chuyện không đúng hoàn cảnh gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về chuyện chị Lệ ra khỏi công ty. Huy nhíu mày nói. Diệp nhún vai cố tỏ ra thản nhiên. Cô ta không nói gì thêm nữa. Những người đây ai cũng khó hiểu như thế. Mỗi ngày một kiểu, cô không chạy theo được. Còn nhớ đợt lần trước hai bên đối đầu với nhau về chiến dịch quảng cáo, cuối cùng bên cô thua thảm hại ở cả miền Nam lẫn miền Bắc. Thế mà lần này có cơ hội tốt như vậy thì không có ai có ý kiến gì. Được rồi, chuyện quảng cáo cứ để sau đi. Lại biết được suy nghĩ của Diệp nên nói đỡ hổ cô. Hôm nay chúng ta chỉ bàn về nội bộ công ty, được chứ? Tất cả cùng gật đầu. Lệ đảo mắt một vòng, cô hỏi Nguyễn Hoàng đâu? Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía chiếc ghế bị thiếu. Huy nói, cậu ấy có xin nghỉ hôm nay? Lại cái bệnh ngôi sao? Lệ tự hỏi trong đầu. Nhưng cậu ta không tham gia cuộc họp này cũng không có nghĩa là dừng lại. Phong cách làm việc của cô rất rõ ràng. Ai chăm chỉ chân thành sẽ được lợi. Ai lười biếng lừa lọc thì sẽ bị trừng phạt thẳng tay. Về Nguyễn Hoàng, trước khi đi cô sẽ xem xét lại thời hạn hợp đồng. Nguyễn Hoàng đang điên cuồng sáng tác, anh ta đã bắt đầu tính tới chuyện sẽ mở một mini show mà không cần sự trợ giúp từ công ty quản lý. Gia đình anh không bao giờ thiếu tiền cho những việc như vậy. Mẹ anh đã nói The Fox chỉ là một bước đệm, vì đó là công ty tốt nhất hiện nay. Nếu nó không giúp được gì cho anh thì anh hoàn toàn có thể rút. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Nguyễn Hoàng nhận được một tin nhắn của Lệ. Chị ta nói: cậu đang ở đâu? Gặp nhau chút đi. Ban đầu anh không định trả lời, nhưng anh hiểu Lệ là ai. Chị ta giống như một con chó, lúc nào cũng đánh hơi được mùi lạ vậy. Chỉ cần anh sơ suất, chị sẽ nhất định biết được anh đã làm gì với người chị yêu. Và lần này có lẽ sẽ không giống như lần đầu nữa. Hai người hẹn nhau tại một quán cà phê nằm dưới công ty The Fox. Lệ đã đến trước, chị còn gọi đồ uống luôn cho anh. Chị biết anh thích uống gì. Đương nhiên rồi. Nguyễn Hoàng ngồi xuống vẫn giữ vẻ mặt thường nhật của mình. Anh gật đầu chào chị. Lệ đẩy cốc nước về phía anh hỏi ngắn gọn: cậu không sao đấy chứ? Sao là sao à? Nguyễn Hoàng giả bộ ngây ngô. Tôi nghe nói cậu đang định tổ chức mini show riêng. Cậu không vừa lòng gì công ty chúng tôi à? Nguyễn Hoàng cười và lắc đầu. Không phải thế. Em chỉ muốn làm một thứ gì đó của riêng mình thôi. Em hứa sau show diễn lần này, em sẽ chú tâm vào những hoạt động của công ty. Nhưng cậu không biết điều khoản hợp đồng không cho phép cậu làm gì ngoài vòng quản lý của chúng tôi hay sao? Cậu là ca sĩ độc quyền của The Fox. Nguyễn Hoàng mân mê cái kính trong tay, nhếch môi cười nhưng không trả lời. Anh đang suy nghĩ, hoặc là đang phân vân không biết có nên trả lời Lệ hay không. Trong giờ phút này đã không còn ai có thể cản đường anh được nữa. Anh sẽ là một ca vương mới trong làng nhạc, tất cả sẽ phải thán phục trước giọng ca của anh. Vậy thì để em là người phá hợp đồng đi. Cậu nói cái gì? Lệ ngạc nhiên hỏi lại. Nguyễn Hoàng nhìn thẳng vào mắt Lệ, nói không chút e dè: em nói em sẽ phá hợp đồng. Bao nhiêu tiền thì tùy chị quyết. Rồi Nguyễn Hoàng đứng dậy bỏ đi. Anh còn chưa động vào ly nước mà Lệ đã gọi cho anh dù chỉ là một phút. Từ bao giờ anh lại cảm thấy khó chịu với người phụ nữ này đến vậy? Liệu chị ta có biết vì chị ta mà anh đã phải làm những chuyện đó với Thiên? Vì cái thứ tình cảm mãnh liệt trong chị đã khiến anh phải làm điều đó. Thiên mở mắt trân trân nhìn trần nhà. Không ai biết anh có đang nhận biết được hay không. Cơ thể anh hoàn toàn bất động, cắm đầy những dây chuyền nhằng nhịt. Hàng ngày người ta thấy ba người thay phiên nhau ra vào phòng bệnh của anh là Thắm, bố của Thiên và anh Vũ. Họ không nói năng nhiều lắm, nhưng hễ cứ gặp anh là lại nói cho anh nghe rất nhiều. Bố anh thường đọc báo để anh không quên đi thời đại mình sống, để anh biết mọi thứ xung quanh mình thế nào. Thắm thì kể chuyện ông Kiệt đã đơn phương rút hợp đồng và sẽ trợ cấp cho anh một số tiền để trị bệnh. Anh Vũ kể về chuyện showbiz. Anh có còn được yêu mến nữa hay không? Ai đang là tiêu điểm của báo chí? Vân vân. Dường như mọi thứ vẫn đang chạy trôi xung quanh, chỉ là anh không thể phản ứng lại được mà thôi. Rất nhiều fan hâm mộ cũng đã tới, nhưng họ không được phép vào. Dần dần họ chuyển sang gửi hoa, quà, rồi dần dần không còn ai ghé đến nữa. Họ ở nhà đợi tin tức, đón nhận những ca sĩ mới và dần dần để Thiên lại trong một góc khuất của bản thân. Anh đang dần dần bị lãng quên. Một buổi đêm khi tất cả đã chìm vào trong giấc ngủ, có một người phụ nữ vận đồ đen đi tới gần giường của Thiên. Từ đằng sau trông chị lặng lẽ và cô độc. Chị ngồi xuống nắm lấy bàn tay của anh. Không biết chị đã nói những gì. Khoảng 10 phút sau, bàn tay của anh thấm vài giọt nước mắt của chị. Chị cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, quay người rời đi. Khoảnh khắc chị rời khỏi đó, từ khóe mắt anh cũng chảy xuống một giọt nước. Một tuần sau, Nguyễn Hoàng tổ chức mini show tại một nhà hát trong thành phố. Vé bán hết rất nhanh, thậm chí anh còn phải tổ chức thêm một đêm diễn. Nguyễn Hoàng từ từ cảm nhận danh vọng đang đến rất gần, từ từ cảm nhận bản thân sắp sửa chạm được vào ánh hào quang. Ở cao trào tôi sẽ không nhảy lên nữa, Vũ Đoàn sẽ nhảy thôi. Ở đằng sau khán đài, Nguyễn Hoàng bàn lại với đạo diễn một vài chi tiết nhỏ. Đó cũng chính là tay phụ trách buổi diễn của Thiên. Khi tất cả mọi chuyện đều đã yên vị, Nguyễn Hoàng bắt đầu được đưa lên từ một bục di động. Mọi ánh đèn chiếu rọi vào anh. Nguyễn Hoàng nhắm hờ mắt từ từ cảm nhận. Âm nhạc vút lên, bên tai bập bùng tiếng trống. Không phải là một buổi biểu diễn quá lớn, có khi còn nhỏ hơn so với những buổi diễn trước. Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình nhẹ nhõm và tự do như thế này. Anh không cần phải lo sợ người ta sẽ so sánh anh với Thiên, hay lo sợ chính bản thân mình sẽ phán xét mình không diễn bằng thiên nữa. Nguyễn Hoàng biết trên mạng vẫn còn rất nhiều người chửi bới anh, nhưng chỉ cần tài năng của anh sẽ lôi kéo lại được niềm tin của họ. Nhưng ngay khi Nguyễn Hoàng cất tiếng hát đầu tiên, một loạt những chai lọ, giày dép, thậm chí là trứng dồn dập bị đáp lên sân khấu. Khán giả trở nên cuồng nộ, ánh mắt chứa đầy sự ghét bỏ. Nguyễn Hoàng nhìn thấy một người đàn ông trèo lên bục như zombie hét lên rằng: "Chết đi, đồ giết người!" Như một kẻ có tật giật mình, chiếc mic trong tay Nguyễn Hoàng rơi xuống. Một tiếng rít âm thanh vang lên làm anh càng thêm hoảng loạn. Ánh đèn vẫn đang dọi thẳng xuống khuôn mặt anh như một lời tố cáo. Từ phía cửa thoát hiểm của nhà hát, Nguyễn Hoàng thấy công an sộc vào. Anh lùi lại, nhìn tứ phía tìm đường thoát, lưng đập vào tường. Nguyễn Hoàng giật mình trượt ngã, anh ta bắt đầu mếu máo khóc. "Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ tai nạn của ca sĩ Thiên, mời anh đi theo chúng tôi." Sau một loạt những giới thiệu về pháp lý, người công an bắt đầu nói đến nguyên nhân mà họ đứng ở đây. Nguyễn Hoàng ôm đầu nhìn họ trong sự sợ hãi. "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là tôi?" Người công an lạnh lùng không trả lời, ra hiệu cho vài người khác đến đưa anh đi. Nguyễn Hoàng nhũn người, mất hết sức lực. Trước khi bị đưa đi, anh vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt giận dữ của những khán giả. Họ có phải là fan hâm mộ của anh không? Không quan trọng, những kẻ đó đều không xứng đáng. Anh Vũ ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh cô là chiếc điện thoại. Có người vừa thông báo về buổi biểu diễn của Nguyễn Hoàng đang tạm hoãn vì một số lý do. Anh Vũ biết đó là lý do gì. Chính cô là người đã gọi điện cho cảnh sát, cũng chính cô là người thu mua vé để bán cho fan của Thiên. Cô đã nói rồi, cô là người đứng ngoài nên cô biết được mọi chuyện. Thiên vẫn luôn hỏi cô muốn gì. Cô không muốn gì ở anh cả. Đơn giản, anh từng là hàng xóm của cô, vậy thôi. Nguyễn Hoàng thì chưa bao giờ nghĩ ra được nổi một lý do tại sao việc làm của mình lại bị loại lộ. Thậm chí người đàn ông đã cao chạy xa bay, nay trở về để làm chứng. Ông ta đã nhận tiền của anh. Nếu như ông ta khai ra anh thì đồng nghĩa ông ta cũng có tội. "Cậu ấy là người đã thuê tôi làm." Người đàn ông chỉ vào Nguyễn Hoàng không một chút e sợ. "Nói dối, tôi không làm như thế." Buổi biểu diễn của anh đã tan thành mây khói, sẽ không còn có ánh hào quang nào, cũng sẽ không có tiếng hò reo nào hết. Đó giống như là một cơn ác mộng. Anh đã làm tất cả để có thể đứng lên được đỉnh cao, nhưng thất bại hoàn toàn. Ông trời thật bất công, một kẻ vô danh tiểu tốt như Thiên lại có thể xứng tầm ca vương, còn một kẻ được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật như anh lại phải chật vật để bước lên một bục cao nhất. Anh thật sự không cam tâm. Nguyễn Hoàng đưa mắt nhìn xung quanh, anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải rơi vào vòng lao lý như thế này. Anh không giết người, anh chỉ cố gắng lấy lại những gì của mình thôi. Người đàn ông ngồi bên cạnh Hoàng đã không còn run sợ. Ông ta đang nói một câu chuyện nào đó với công an. Anh hoàn toàn không nghe thấy gì cả. Khoảnh khắc ấy Nguyễn Hoàng cảm thấy tuyệt vọng khôn cùng. Hình như anh đã không còn đường thoát nữa rồi. Xong một suy nghĩ đã kéo anh lại, rằng Thiên sẽ không bao giờ đi hát được nữa. Cái nơi mà anh ta từng đứng sẽ trống vắng. Chỉ cần anh còn sống, một ngày nào đó anh sẽ là người lấp đi chỗ trống đó. Nguyễn Hoàng ngẩng đầu lên cười khùng khục. Công an và người đàn ông quay ra nhìn anh. Họ nghĩ anh bị sốc tâm lý khi phải vào đây và ngồi khai ra tội trạng của mình. Từ bên ngoài, hai người công an khác bước vào và giữ lấy anh, xem xét tình hình. Nhưng Nguyễn Hoàng không ngừng cười được. Chỉ cần nghĩ đến việc Thiên không thể tỉnh lại, ngay cả cất giọng nói cũng không, là anh lại thấy vui mừng. Anh vẫn còn trẻ, một ngày nào đó anh sẽ quay lại. 2 năm sau, Lệ trở về sau một chuyến bay dài. Cô Sóc bây giờ đã 9 tuổi, lớn hơn những bạn cùng trang lứa khác. Nó không hỏi nhiều nữa, nhưng nghịch thì vẫn. Bây giờ câu hỏi thường trực duy nhất của nó chính là: "Mẹ, bố con là ai?" Thiết nghĩ một đứa trẻ không có bố ở thời đại nào cũng là một việc rất thiệt thòi. Nó không phải là về vật chất, mà là về tinh thần. Nếu nó biết bản thân nó không có bố, thì tâm hồn nó sẽ khiếm khuyết thiếu một cái gì đó mà chính nó cũng không biết được. Lệ biết rồi một lúc nào đó cô sẽ phải nói cho con trai mình biết bố của nó là ai. Và bây giờ là thời điểm thích hợp. "Bố trông như thế nào hả mẹ?" Lệ không muốn trả lời ngay bố cu sóc đã không thể gọi tên nó hay là ấm bế nó được nữa. Cậu ấy đã nằm một chỗ 2 năm rồi, nhưng cậu vẫn còn sống. Lệ nghĩ như thế là được, chỉ cần cậu ấy vẫn luôn ở đó thôi. bắt một chiếc taxi về nhà của Huy. Em trai chị giờ đã mở thêm nhiều chi nhánh, lấn sân sang cả bất động sản và nhà hàng. Chị không còn bất kỳ liên quan nào đến chuyện kinh doanh ở Việt Nam nữa, cho nên cũng không thể nào cấm cản được em trai mình làm gì. Nhưng rõ ràng là nó làm tốt hơn chị. Nhưng vừa ra đến sảnh thì ở đằng xa đã có người vẫy tay gọi. Lệ! Lệ ngạc nhiên khi người đứng ở đó là Quang Minh. Dường như anh đang đợi chị. Lệ dắt tay cu sóc chạy đến nói giọng ngạc nhiên. Sao lại là anh? Quang Minh chuyển hành lý của hai mẹ con lên xe đáp. Huy nói với anh. Cái thằng này. Quang Minh chống tay vào hông nhìn chị. Em không muốn gặp anh à? Chiếc xe chạy êm ru trên đường. Mọi thứ vẫn rất thật quen thuộc so với 2 năm trước. Lệ nhìn Quang Minh xem anh có chút thay đổi nào không. Hình như anh đã bắt đầu già rồi. Năm nay anh 40 mấy tuổi nhỉ? Anh lại vừa ly hôn với vợ. Cô ấy không yêu anh. Cũng có người không yêu anh hay sao? Không ai yêu anh cả. Họ chỉ yêu tiền của anh thôi. Em biết mà. Đó là anh luôn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó thôi. Xem không lấy anh. Câu hỏi này không phải lần đầu Lệ được nghe. Nhưng chị không thể lấy anh được, dù anh rất tốt. Cũng như anh nói, chị không yêu anh. Để sống với nhau thì cần phải yêu nhau. Dù anh có tốt với chị như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ vẫn từ chối anh. Về Việt Nam em sẽ làm gì đầu tiên? Lệ cúi đầu nhìn ngón tay mình rồi chị ngẩng đầu xúc động nói. Anh biết mà. Chị sẽ đưa cu sóc đến chỗ Thiên, đồng thời nhìn cậu ấy luôn. Quang Minh hiểu được nên im lặng. Nhưng khuôn mặt anh hình như đang rất phân vân. Vì sao thì Lệ không biết. Vì chị cũng không quan tâm. Quang Minh chuyển hướng đưa Lệ tới bệnh viện mà Thiên đang nằm. Trước khi Lệ bước vào cổng, Quang Minh giữ tay chị lại nói ngập ngừng. Thật ra sao em không đợi buổi tối? Anh nghĩ có lẽ lúc này hơi vội vàng đấy. Em sẽ nói với cu sóc đó là bố nó. Cu sóc nghe thế thì liền reo lên. Nó bám tay vào cánh tay của mẹ hỏi liên hồi. Bố con á? Con sẽ được gặp bố à? Mẹ ơi, bố con là ai? Mẹ, con muốn gặp bố, cho con gặp bố được không mẹ? Lệ nhấn mày, Quang Minh cũng nhìn chị. Hai người không còn cách nào khác cả. Quang Minh thả tay chị ra thở dài bảo. Anh nghĩ anh nên ở đây đợi em. Tại sao? Em vào đi. Quang Minh không trả lời. Lệ nhìn Quang Minh thêm một lúc nữa. Hình như anh đang giấu chị một điều gì đó. Anh không nói gì, đưa tay bật một bài hát của Thiên. Đây là bài hát đã đưa Thiên đến với ánh hào quang. Bao nhiêu năm qua nó vẫn sừng sững như một tượng đài. Thi thoảng Lệ vẫn nghe Thiên hát. Giọng ca trầm ấm của cậu luôn chạm được tới trái tim chị. Mở cửa và bế cu sóc xuống xe. Lệ ngước lên nhìn tòa nhà bệnh viện to lớn. Tự nhiên trong trái tim thị lúc ấy nổi lên một thứ cảm xúc rất khó tả. Không phải hồi hộp, cũng không phải lo lắng. Nó giống như chuyện biết trước kết quả nhưng vẫn mong chờ chân thành. Lệ dắt cu sóc vào trong sảnh. Chị hỏi Lễ Tân rằng ca sĩ Thiên có phải nằm ở bệnh viện này không? Hai Lễ Tân nhìn nhau, dường như họ rất ngạc nhiên bởi câu hỏi này. Nụ cười trên môi Lệ gượng gạo dần, chị hỏi lại. Ca sĩ Thiên từng bị tai nạn và sống thực vật vào 2 năm trước. Anh ta đã được điều trị tại đây, đúng chứ? Một trong hai người ái ngại trả lời Lệ. Anh ấy đã về nhà từ hơn 1 năm trước rồi, chị không biết sao? Về nhà á? Anh ấy đã tỉnh lại ư? Cả hai người đều lắc đầu. Chúng tôi không biết, nhưng nếu chỉ là người quen thì nên hỏi anh ấy. Chúng tôi chỉ trả lời một số. Không đợi họ trả lời hết, Lệ dắt tay cu sóc chạy ra bên ngoài. Mẹ, chúng ta không gặp bố nữa sao? Lệ không thể trả lời câu hỏi của con trai lúc này, vì chính chị cũng không biết. Đó là lý do mà Quang Minh nói sẽ đợi chị sao? Anh ta biết cô sẽ trở lại. Anh biết hết tất cả chuyện này. Tại sao không ai nói gì với chị? Tại sao phải giấu chị? Lệ gọi điện cho Thắm, nhưng chị ta không nghe máy. Chị không nghĩ rằng Thắm đổi số. Chị ta chỉ đang không nghe điện thoại của cô mà thôi. Lệ bước ra ngoài, Quang Minh vẫn đang đứng đợi ở đó. Anh nhìn chị bằng một đôi mắt ưu tư. Anh biết được chuyện gì đã xảy ra. Lệ dắt cu sóc vào trong xe, đóng cửa. Chỉ còn chị và Quang Minh đứng bên ngoài. Anh đứng cạnh chị không hỏi gì cả. Anh không biết phải nói gì với chị, hoặc là không biết phải bắt đầu từ đâu. Tại sao không ai nói gì với em cả? Lệ rút một điếu thuốc trong bao đưa lên môi và nói. Quang Minh đút tay vào túi quần, anh nhìn xa xăm vào tòa nhà của bệnh viện. Mọi người đều không muốn nói, mọi người muốn em quên cậu ấy đi. Thiên đang ở đâu? Mọi người làm gì có quyền đó? Quang Minh mím môi, anh nói hơi nhỏ. Thật ra thì Thiên dặn bọn anh như thế. Thiên á? Quang Minh gật đầu, nói câu này có vẻ khó khăn. Cậu ấy nói không muốn gặp em nữa, không bao giờ. Lệ cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay châm lửa và điếu thuốc của chị đang run run. Lời Quang Minh nói khiến chị như đang phải chịu ngàn nhát đâm. Chị đã đánh giá quá cao bản thân mình, rằng chỉ cần rời bỏ cậu thì mọi chuyện sẽ chỉ là thoáng qua. Nhưng đã nhiều năm như vậy, chị vẫn tổn thương như cái lần rời bỏ cậu ấy. Chị chỉ giả vờ mạnh mẽ để mọi người thấy vẻ chiến thắng của chị. Nhưng chiến thắng để được cái gì? Để mất cậu ư? Em không sao chứ? Quang Minh lo lắng hỏi. Lệ lắc đầu cười như mếu. Không, em không sao. Trông thần sắc em tệ quá. Quang Minh là người hiểu Lệ nhất. Chị không có bạn bè, chỉ có anh là thân thiết. Dù chị không nói nhưng anh biết chị đau lòng. Quang Minh lấy điếu thuốc ra khỏi làn môi đỏ của Lệ. Anh vứt xuống dưới đất và di nát. Lệ nhìn anh, anh chỉ ngách đầu vào trong xe và nói. Về thôi, cu sóc đang đợi ở trong đó. Lệ như vẫn chưa ra thoát ra khỏi cơn mê. Chỉ phải mất 2-3 giây sau mới định thần và gật gật cái đầu. Chiếc xe rời khỏi bệnh viện. Cậu ấy đã không còn ở nơi mà chị vẫn nghĩ là cậu sẽ ở. Lần này cậu ấy đã rời xa chị thực sự. Trong một khu vườn đầy nắng tại căn biệt thự ngoại ô thành phố, có hai người đàn ông, một già, một khoảng hơn 30 tuổi đang ngồi chơi cờ. Trông người trẻ hơn có vẻ trầm ngâm, còn người già hơn thì lại có vẻ nhẫn nại. Nhưng sự đắc thắng đã hiện rõ trên khuôn mặt. Đây là ván thứ mấy rồi nhỉ? Thiên Ash lên một cái rồi ôm mặt khó chịu quay đi. Ích, bố chẳng chịu nhường con chút nào cả. Ít nhất phải để con thắng một ván nữa chứ. Bố Thiên cười, dùng tay trộn các quân cờ vào với nhau và nói. Con không có tính nhẫn nại, quá háo thắng. Qua bao nhiêu lần bị chiếu tướng vẫn không tập trung phòng thủ, mà chỉ biết đến mỗi chuyện tấn công. Trong khi xe và pháo đều đã mất quá nửa. Con mà cầm quân ra trận chắc mất nước nhà tàn. Thiên xì một tiếng rồi nói. Chơi cờ thì liên quan gì đến đánh trận chứ? Nếu mà là đánh trận nhá, thì con chắc chắn sẽ thuê một quân sư giỏi góp ý cho con từng đường đi nước bước một. Rồi nó ngồi vào ghế vua của con luôn là vừa. Thiên không nói được gì nữa, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Đây là một cuộc sống mãn nguyện, không còn bất cứ điều gì dính líu đến trốn thị phi showbiz nữa. Anh không thể hát lần cuối cùng, nhưng đó xem ra cũng là điều tốt. Biết đâu cái lần cuối cùng đứng trong ánh hào quang đó anh lại không chịu được mà tiếp tục đi hát thì sao? Nghỉ tay bát chè sen đi nào. Từ trong nhà anh Vũ bưng ra khay chè, khuôn mặt cô sáng bừng trong nắng. Đã 2 năm nay anh Vũ ở ngôi nhà này chăm sóc cho hai bố con Thiên. Đến bây giờ anh Vũ vẫn là một điều hết sức bí ẩn với anh. Cô bé hàng xóm năm nào đi mất một khoảng thời gian, rồi bỗng nhiên xuất hiện trong cả cuộc đời anh không báo trước. Anh không rõ gia đình cô, nghề nghiệp của cô, nhưng đến lúc này anh chẳng còn quan tâm nữa. Anh mang ơn cô, rõ ràng là thế cho nên anh không được phép nghi ngờ. Sao ngày nào cũng là chè sen? Thiên nhăn mày hỏi. Để chữa chứng mất ngủ của anh. Mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đấy. Bố ăn vừa ăn chè vừa nói. Không ngờ cả hai người đều biết anh bị chứng mất ngủ. Từ sau vụ tai nạn anh cảm thấy rất khó ngủ. Đầu óc anh cứ về đêm là lôi bao nhiêu chuyện ra để mà suy nghĩ. Nhiều nhất là về Lệ. Anh càng nghĩ lại càng tức giận. Chị ta bỏ anh đi không một lời từ biệt nào. Trong lúc anh đang nằm đó và sống dở chết dở ở bệnh viện, anh hận chị ta đến nỗi ngủ cũng không muốn ngủ nữa. Thiên không nói gì, anh múc lấy rất nhiều sen cho vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Anh vừa ăn vừa nhìn bố hỏi. Chiều nay đi câu cá nhé bố nhé. Sao tự nhiên lại rủ tôi đi câu cá? Anh có thích thú gì đâu. Câu cá cũng chữa được chứng bệnh mất ngủ mà bố. Bố và anh Vũ nhìn nhau. họ ngầm hiểu được điều gì đó nên không nói gì nữa. Thiên đang sống những ngày tháng rất tĩnh lặng, nhưng ai cũng biết trong lòng anh là những đợt sóng. Anh phải dã từ đam mê của mình, người yêu thì bỏ đi khi anh chưa tỉnh lại, dắt theo đứa con trai anh chưa kịp nghe nó gọi một tiếng bố. Nếu Thiên ngủ được, anh cũng sẽ nói mê cả đêm. Ngày nào bố cũng rủ anh chơi một vài trò luyện tập thể chất hoặc là trò luyện trí não để anh vơi bớt đi những chuyện cần nghĩ đó. Nhưng xem ra không ăn thua. Hay chiều nay vào thành phố đi. Em biết có một bác sĩ tâm lý có thể chữa cho anh vấn đề của anh ấy. Tôi đâu có bị bệnh tâm thần. Đó không phải là bác sĩ tâm thần. Em cũng nói anh bị bệnh gì quá nặng đâu. Chỉ là ông ta có thể sẽ giúp anh ngủ ngon. Buổi tối Thiên đã có mặt ở phòng khám của vị bác sĩ đó. Ông ta khoảng chừng 50 tuổi, nhưng vẫn đạo mạo. Phòng khám của ông trông giống như những phòng khám khác. Nó nhã nhặn và giống như một phòng trà. Nghe anh Vũ bảo ông ta không chữa bệnh như những bác sĩ khác. Ông chữa bệnh bằng việc nói chuyện, để người bệnh trải hết lòng mình ra và ông sẽ có điều hướng cho họ. Thiên không tin lắm cho đến khi vị bác sĩ này cất tiếng hỏi. Dạo gần đây tôi rất hay mơ về người vợ đã mất của mình. Cậu có biết vì sao không? Đây là dạng bệnh chướng ngược cơ. Ông ta đang tìm giải pháp hay là anh? Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Những tách trà được mang vào rồi lại mang ra, rồi lại là một tách trà khác. Anh Vũ đứng đợi ở bên ngoài. Cô nhận được một tin nhắn của thám báo. Lệ đã về nước rồi. Cả người anh Vũ chợt rung lên một cái. Chiếc điện thoại trên tay bị nắm chặt lại. Cửa đằng sau lưng đã mở. Thiên bước ra và bắt tay với vị bác sĩ bằng một vẻ kính trọng. Hai người còn nói một vài câu gì đó nữa nhưng anh Vũ không có tâm trí để nghe. Cô đang phân vân không biết có nên thông báo cho Thiên cái tin đó hay không. Sao mặt nghẹt ra thế? Nhìn Thiên có vẻ phấn chấn hơn, anh đẩy vai anh Vũ. Đi ăn chứ, tôi đói meo rồi. Anh Vũ hơi nhắm mắt rồi cô đáp. Hay chúng ta về nhà đi, bố cũng chắc đang đợi đấy. Tôi tưởng chúng ta đã thông báo cho bố rồi mà. Nhưng em không muốn để bố ăn một mình. Thiên nhìn anh Vũ, hơi khó hiểu vì sự thay đổi của cô. Cuối cùng anh nhún vai nói. Sao cũng được. Hai bước ra xe. Chiếc xe màu đỏ của Thiên đã được sửa sang sau vụ tai nạn. Anh vẫn đi nó và coi nó như một người bạn tốt. Anh cũng nghĩ rằng nó đã cứu anh thoát chết, cho nên dù chiếc xe vẫn có thể bán được với giá cao vì danh tiếng của anh, nhưng anh không bằng lòng. Có cần vào siêu thị mua ít đồ không? Thiên hỏi. Không cần, ở nhà vẫn còn nhiều đấy. Anh Vũ không muốn để Thiên biết Lệ đã trở về. Cô hiểu được dù chỉ có gặp lại Thiên, chỉ vẫn sẽ giữ cái vẻ lạnh lùng cố hữu đó, và chỉ sẽ lại làm anh đau khổ thôi. Giờ đây anh lại còn đang điều trị tâm lý nữa. Cô không muốn mỏi cố gắng đi vào ngõ cụt. Chiếc xe của Thiên vòng vào một trạm xăng gần đó. Anh nói. Chiếc xe ăn xăng như voi uống nước ấy. Tại anh chứ tại ai? Lái xe đường vòng. Lâu rồi tôi không vào thành phố. Thứ lỗi cho kẻ nhà quê này. Anh Vũ phì cười. Hai người cùng bước xuống xe. Đúng lúc ấy từ đằng xa có tiếng trẻ con nói chuyện. Mẹ ơi, có phải là bố dặn chúng ta không? Rồi một giọng nói quen thuộc trả lời một cách miễn cưỡng. Không phải, bố đang đi làm thôi. Lúc nào rảnh mẹ sẽ đưa con đến gặp bố. Thiên im lặng như một bờ đê bị nước đánh vỡ. Mọi ký ức về chị ồ ạt chảy qua. Thiên quay lại nhìn. Ở đằng sau một người phụ nữ và một đứa trẻ đang nói chuyện với nhau. Những âm thanh từ từ mất đi. Anh chỉ còn hình ảnh của họ và không nghe thấy họ nói gì nữa. Bao nhiêu? Nhân viên ở cây xăng phải hét lên đến lần thứ bao nhiêu thì mới khiến Thiên tỉnh ngộ. Anh nuốt nước bọt trả lời ấp úng. Đây bình. Ngay khi anh cất tiếng lên thì Lệ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thiên quay mặt đi. Anh không ngăn được chuyện bản thân sẽ òa khóc. Không muốn để ai thấy điều đó, anh quay đầu bỏ chạy. Thiên. Anh Vũ gọi khản tiếng nhưng Thiên không quay lại. Cô nhìn Lệ bằng một ánh nhìn sắc lạnh. Nhưng chị ta không thèm để ý, dắt theo đứa con và chạy đuổi theo. Thiên chạy đến một ngã tư. Anh không biết làm gì nữa. Anh không khóc được. Chỉ thấy những gì ở cuộc nói chuyện với bác sĩ chiều nay chỉ còn lại câu hỏi. Dạo gần đây tôi rất hay mơ về người vợ đã mất của mình. Cậu có biết vì sao không? Anh biết, chỉ đơn giản là nhớ và yêu thôi. Tiên! Lệ gọi anh từ đằng sau. Anh không nghĩ là chị ta có thể đuổi theo anh, người phụ nữ tệ bạc đó. Chị về rồi sao? Em về rồi. Thiên, em không biết là anh đã tỉnh lại. Thiên quay đầu nhìn vào đứa trẻ, nó lớn hơn trước rất nhiều. Anh nói, xưng hô cho nó cẩn thận hơn đi. Tôi không phải Thiên của chị nữa. Chị đã bỏ tôi, chị không bao giờ cho tôi cơ hội nào cả. Em xin lỗi Thiên, em là kẻ đáng chết. Cô Sóc lắc lắc tay mẹ nó, ngu ngơ hỏi, mẹ, chú này là bố của con sao? Lệ rơi nước mắt, cô quỳ một chân xuống rồi xoa đầu con. Phải, đây là bố của con. Chào bố đi con. Thiên quay mặt đi, anh không nghĩ sẽ đủ can đảm để nghe nó gọi một tiếng bố. Nhưng đứa trẻ lại cúi đầu chào rất lễ phép. Con chào bố. Ý đồ của chị là gì? Chị cứ hết lần này đến lần khác làm đau tôi, để làm cái gì? Hồi đó anh làm ca sĩ, đứa trẻ này có thể gây hại đến anh. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Còn em chỉ là một kẻ vô danh so với anh. Em không muốn vì em mà anh phải bỏ đi cả sự nghiệp. Nhưng đến khi tôi gần chết thì chị vẫn bỏ tôi. Đó là vì em đau lòng. Em đau lòng khi phải chờ đợi từng ngày. Đau lòng khi ở mảnh đất này biết anh không tỉnh lại. Lệ vừa nói vừa khóc. Chị tàn nhẫn đến độ tôi muốn giết chị cho rồi. Vậy thì anh cứ làm như thế đi. Thiên bím môi, anh nhìn chị thật lâu. Anh chợt nhớ đến có một lần trong cơn mê, anh thấy có ai đó đến cầm tay mình, nhỏ những giọt nước mắt xuống lòng bàn tay. Đó có phải là chị hay không? Nhưng hỏi ra chắc gì chị ấy đã nói. Nghĩ vậy Thiên liền đi nhanh, thật nhanh đến chỗ Lệ. Chị nói anh hãy giết chị đi. Vậy thì anh sẽ làm như vậy. Anh cũng muốn giết chị lắm. Giết chị thì không phải nhận lấy sự tàn nhẫn của chị nữa. Nhưng Thiên lại hôn ghì lấy Lệ. Anh giữ chặt người chị, đặt môi mình lên môi chị như thể không bao giờ để chị chạy thoát. Đường phố đông người qua lại, nhưng thế giới của họ đã trôi xa đến một nơi nào đó. Lệ ôm lấy Thiên, đáp lại cái hôn của anh thật nồng nhiệt. Chị vẫn luôn muốn làm như thế này, nhiều lần và nhiều lần nữa, cho đến tận lúc chết. Cuối cùng Thiên buông chị ra và nói, tôi không thể giết chị được, vì tôi đã bị chết bởi chị rồi. Chị có thể làm đau tôi hết lần này đến lần khác. Bố tôi vẫn ngầm muốn nói tôi là một thằng ngốc, có cái tài láng tưởng ca hát thôi. Cho nên tôi đau thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Môi Lệ run run, chị vút ve khuôn mặt anh và ngã vào lòng anh. Thế là gần nửa đời người trôi qua, cuối cùng cũng được ngả lưng vào một nơi an toàn nhất. Chị sẽ chịu mọi hình phạt khi chết đi để được hạnh phúc lần cuối cùng này. Từ đằng xa, anh Vũ lái xe đến nơi. Cô im lặng nhìn ba người đang ôm lấy nhau. Họ là một gia đình. Làm sao cô có thể chia rẽ được một gia đình đây? Đó là số phận rồi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập cuối cùng của bộ truyện ngắn có tựa đề Cuộc tình tai tiếng qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những audio kể chuyện tiếp theo.